Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2095, chương 2097, Lý Thái Ất. Ngươi trung quy vẫn là không trấn áp được ta. Nhìn thấy phía trước Hoàng Thiên Triệu, trong lúc nhất thời Lý Huyền Y trong lòng nặng vô cùng. Hoàng Thiên Triệu, ngươi thật là to gan. Trong Hoàng Cung, có thánh thượng tọa trấn, ngươi dám tạo phản. Một bên, Triệu Phong Trần hét lớn một tiếng nói, cấp tốc rút ra sau lưng Uzi thép trường kiếm, đồng thời thúc vào bụng ngựa, hướng về trước mà đi. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tràn đầy sát cơ, một tia bén nhọn khí cơ lập tức lướt qua tầng tầng không gian khóa chặt Hoàng Thiên Triệu. Tam Vương chi loạn, Hoàng Thiên Triệu đã phạm hạ sai lầm lớn, có thể sống đến hiện tại đã là thánh thượng nhân từ, bây giờ còn dám làm loạn, quả thực tội ác tày trời. Hơn nữa, chỉ dựa vào thông thường cấm quân là không ngăn được Hoàng Thiên Triệu. Chỉ có ba người ra tay mới có thể đỡ được hắn. Thánh thượng, hừ, cái nào thánh thượng, bản tọa chỉ nhận thánh hoàng. Hơn nữa liền tính thánh hoàng không ở, chắc cũng là đại hoàng tử Lý Anh kế vị. Lại nơi nào đến phiên hắn Lý Hanh? Hoàng Thiên Triệu cười lạnh một tiếng, hào không khách khí nói, càn rỡ. Nghe được Hoàng Thiên Triệu, Bạch Hàn Châu, Lý Huyền Y bọn người là vẻ mặt lạnh lùng. Lý Hanh đăng vị chính là thánh hoàng bổ nhiệm, danh chính ngôn thuận, hơn nữa tự kế vị tới nay, Lý Hanh một lời một chuyến, nhất cử nhất động đều là thiên hạ công nhận phục hưng chi chủ. Minh quân dấu hiệu, tam vương chi loạn đã qua lâu như vậy, này chút người còn nghĩ về đã chết đại hoàng tử Lý Anh, còn mơ hồ toát ra mưu phản ý nghĩ, thật sự là tội ác tày trời. Chư vị, đối đãi loại này loạn thần tặc tử không cần khách khí. Mọi người cùng nhau tiến lên, đưa hắn nắm lấy. Triệu Phong Trần trầm giọng nói, trong cơ thể hắn cương khí nổ vang, trường kiếm trong tay lập tức bùng nổ ra một trận mờ mịt ánh sáng. Kiếm khí xông thẳng mây xanh, Hoàng Thiên Triệu tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn, chỉ dựa vào sức lực của một người, e sợ rất khó trấn áp lại hắn. Tân Hoàng vừa rồi đăng cơ không lâu, chuyện này tuyệt đối không thích hợp kéo được quá dài, cần tốc chiến tốc thắng, mau chóng lắng lại. Đem ta bắt hả? Cái kia tự xem các ngươi có bản lĩnh này hay không? Mấy vị, cùng đi ra ngoài đi. Hoàng Thiên Triệu cười gằn, quay về phía sau đạo, đồng thời bàn tay của hắn duỗi một cái. Cách đó không xa một tên cấm quân thống lĩnh trường kiếm lập tức cách mặt đất bay lên, rơi vào trong tay hắn. Mấy vị, nghe được Hoàng Thiên Triệu, ba người đều là trong lòng kinh sợ. Nghe Hoàng Thiên Triệu ý tứ, lẽ nào hắn còn có trợ thủ của hắn? Oanh, oanh, lại không quản Triệu Phong Trần này một bên là như thế nào bất an. Đối diện, Hoàng Thiên Triệu thanh âm vừa ra, mặt đất rung chuyển, cương khí nổ vang, trong nháy mắt, lại là hai đạo khí tức bàng bạc, chút nào không kém Hoàng Thiên Triệu, một trước một sau. Từ sâu trong lòng đất bắn nhanh ra như điện, tự ở ba người rung động ánh mắt bên trong, hai bóng người vững vàng mà rơi ở Hoàng Thiên Triệu bên cạnh. Phù Mông Linh Sát, Đoàn Chu Yếm, nhìn thấy cái kia hai đạo khí tức cường đại, dường như dãy núi biển rộng giống như thân ảnh, tự liền Bạch Hàn Châu đều không do được mí mắt nhảy lên. Đột nhiên địa đổi sắc mặt, trước tiên xuất hiện bóng người. Thân hình khôi ngô cao lớn, mặt đen thang, khuôn mặt hắc tu, sâu mắt mũi cao, khí tức bàng bạc, trên người nắm giữ rõ ràng người hồ đặc thù. Thình lình chính là Nguyên Thích Tây Đại Đô Hộ Phu Mông Linh Sát. Tam Vương chi loạn, Phu Mông Linh Sát tuy rằng không ở kinh thành, nhưng hắn mang binh vào kinh thành, chuẩn bị trong ứng ngoài hợp, phối hợp đại hoàng tử Lý Anh đồng thời mưu nghịch tạo phản. Chính là sự thật không thể chối cãi. Lại thêm trước, hắn khi quân võng trên, cướp giật vương xung công lao, dẫn được thánh hoàng tức giận, hai tội cũng phạt, vốn nên sớm đã bị xử là tội chết. Có thể không ai từng nghĩ tới, hắn đến bây giờ lại còn sống, mà một bóng người khác, nhưng là ở lúc trước cấm quân tỷ võ bên trong, từng có kinh người biểu hiện, thực lực cũng không kém Triệu Phong, Trần Đoàn, Chu Yếm. Hai người này vừa ra hiện, thế cuộc đột nhiên phát sinh ra biến hóa, tự liền Bạch Hàn Châu đều không chắc chắn ba người bọn họ liên thủ có thể thuận lợi nắm lấy Hoàng Thiên Triều. Phù Mông Linh Sát bọn họ, Phù Mông Linh Sát, ngươi thật là to gan, tiên hoàng nhớ tình xưa tha cho ngươi một mệnh, ngươi này nghịch tặc, không chỉ không biết hối cải, trái lại làm trầm trọng thêm, quả thực chết không hết tội. Lý Huyền Y lạnh lùng nói, Phù Mông Linh Sát ngày xưa vẫn là thích Tây Đại Đô Hộ thời điểm vào kinh thành xếp trước thời gian, Lý Huyền Y từng cùng hắn có duyên gặp mặt mấy lần. Đối với vị này đế quốc đại đô hộ, hắn cũng khá là kính trọng, nhưng là nơi nào ngờ tới, sau đó Phù Mông Linh Sát dĩ nhiên bị ma quỷ ám ảnh, đi nhầm vào lạc lối, bây giờ càng là càng chạy càng xa, khiến người đau lòng không thôi. Ha ha ha, tình xưa, cái gì tình xưa? Ta Phù Mông Linh Sát trấn thủ đế quốc Tây Thùy, lập xuống nhiều như vậy công lao. Thánh Hoàng nếu quả như thật nhớ tình xưa, thì không nên triệt tiêu ta, nâng đỡ cái kia miệng còn hôi sữa tiểu tử thay thế ta đại đô hộ vị trí. Phù Mông Linh Sát gằn giọng nói, gương mặt lỗ vặn vẹo cực kỳ, hoàn toàn đã không có ngày xưa vị kia thích Tây đại đô hộ bất thế khí khái. Bốn phía tiếng kêu giết từng trận, Phù Mông Linh Sát ánh mắt hung ác, tâm thần nhưng đã hoàn toàn không ở nơi này. Vương Sung, Phù Mông Linh Sát trong đầu hiện ra một bóng người, cả người sát khí ngút trời, quay đầu lại hắn cả đời. Nửa đời trước, Phù Mông Linh Sát danh tự này viết đầy kiêu ngạo cùng vinh dự. Thế nhưng sau nửa đời Phù Mông Linh Sát, nhưng phảng phất bị đinh lên sỉ nhục trụ, đồng thời vẫn kèm theo lao ngục tai ương. Cẩn thận quay đầu lại, người khởi xướng có thể không phải là hiện ở cái kia ở đại đường hô mưa gọi gió, hưởng hết tôn sùng dị vực Vương Vương Sung. Năm đó Tây vực đại đô hộ Cao Tiên Chi, tuy rằng đã từng để hắn nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không ngớt, nhưng Cao Tiên Chi làm cũng bất quá là ở hắn chuẩn bị ngầm chiếm hắn chiến công thời gian, cùng biên lệnh thành. Lướt qua hắn cái này người lãnh đạo trực tiếp, một mình đem công lao của chính mình hồi báo cho Thánh Hoàng, nhưng vẫn chưa đem sự tình làm lớn, cho nên xảy ra chuyện phía sau, hắn cũng chưa chịu đến nghiêm trị, chỉ là bị rời đi thích Tây làm đại đô hộ. Đúng là Vương Sung cái kia miệng còn hôi sữa tiểu tử. Tình huống giống nhau hạ, mượn đề tài để nói chuyện của mình, đại náo một hồi, một tay đưa hắn từ cao cao tại thượng đại đô hộ vị trí kéo xuống, đưa vào trong thiên lao, từ quan to một phương đến cấp hạ chi tù. Cái này chênh lệch không thể bảo là không lớn. Phù Mông Linh Sát cả đời kiêu ngạo, chuyện này nhưng là hắn phai mờ không hết sỉ nhục. Cho tới về sau Tam Vương chi loạn, hắn lần thứ hai bị bắt nắm lấy ngục, cẩn thận hồi tưởng, cũng là bởi vì là Vương Sung. Nếu như không phải bởi vì Vương Sung từ bên trong làm khó dễ, đợi đến đại hoàng tử thành công thượng vị, làm mới đường hoàng, như vậy hiện tại hắn cũng nhất định lại lên đỉnh cao, mà không phải giống như bây giờ lặp đi lặp lại nhiều lần địa luân là tù nhân, nhận hết nhục nhã. Tam Vương chi loạn sau, nếu như không phải tiếp theo bạo phát Tây Bắc đại chiến, về sau nữa Thánh Hoàng tấn ngày, Tân Hoàng đăng cơ, triều chính trên dưới bận bịu được chân không chạm đất, dẫn đến không ai lo lắng hắn, bằng không hắn sợ là sớm đã bị xử tử. Như hôm nay lao sinh biến, hắn tốt không dễ dàng gặp lại mặt trời, lại há sẽ dễ dàng bỏ qua lần này cơ hội. Vương Sung, ta nhất định muốn ngươi chết, Phù Mông Linh Sát hung ác nói, sau đó hắn thu về ánh mắt. quay đầu nhìn về phía Bạch Hàn Châu, Triệu Phong Trần, Lý Huyền Y ba người. Giết! Không đợi được Lý Huyền Y đám người ra tay, Phù Mông Linh Sát giận dữ hét lớn một tiếng, dĩ nhiên chủ động hướng về ba người công tới. Cát Vàng Bách Chiến, Phù Mông Linh Sát trường kiếm trong tay giơ lên, trong cơ thể cương khí cổ động, lập tức bùng nổ ra một luồng khổng lồ kiếm khí, phách thiên liệt ngày, bay thẳng đến Lý Huyền Y đám người chém tới. Hô! Trong phút chốc, bốn phía nhiệt độ đột nhiên thay đổi, nguyên bản khí hậu dễ chịu Hoàng Cung Thánh Địa lập tức đã biến thành cát vàng đầy trời nóng rực nơi. Hắc Thiên Huyết Triệu, Chu Yếm ngứt giận, cơ hồ là trong cùng một lúc, đất trời rung chuyển, Hoàng Thiên Triệu cùng đoàn Chu Yếm theo sát ở Phù Mông Linh Sát phía sau. Hung hãn ra tay, ba vị đại thống lĩnh cấp bậc nhân vật thực lực mạnh mẽ biết bao. Ba cỗ như thép như sắt, tính chất không giống nhau cương khí, nháy mắt dường như lớn sóng mãnh liệt, bao phủ bốn phía, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng người cấm quân tinh nhuệ trên mặt mang theo hoảng sợ, như diều đứt dây một loại bị hướng về bay ra đi. Phù Mông Linh Sát đám người có như hổ vào đàn dê, chỗ đi qua người ngã ngựa đổ, căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Tiến lên, cản bọn họ lại. Thấy cảnh này, Triệu Phong Trần, Bạch Hàn Châu, Lý Huyền Y đám người cũng là giận tím mặt, từng cái rút đao ra kiếm, cương khí phun ra, hướng về Phù Mông Linh Sát đám người bay nhào mà đi. Chư quân nghe lệnh, toàn lực tiến công, nắm lấy sở hữu tù phạm, sở hữu tù phạm thiện trốn chết, người phản kháng giết chết không cần luận tội. Sở hữu cấm quân thống lĩnh nghe lệnh, ra tay toàn lực, cần phải nắm lấy Phù Mông Linh Sát, Hoàng Thiên Triệu, đoàn Chu Yếm ba tên triều đình trọng phạm. Ngoặc kép, một trận hét lớn tiếng vang triệt phía chân trời. Triệu Phong Trần lớn tiếng kêu lên, này không là một versus một luận võ, dưới mắt nhiệm vụ là nhất định phải mau chóng nắm lấy ba người, bình định phản loạn, giết. Nghe được Triệu Phong Trần triệu hoán, bốn phương tám hướng, từng người cấm quân thống lĩnh mang theo thủ hạ tinh nhuệ hướng về Phù Mông Linh Sát đám người phương hướng đánh tới. Người chưa đến, cung tiễn tới trước, chỉ nghe từng trận chói tai kêu thét. Chiến trường phía ngoài xa nhất, từng người thần xạ thủ hoặc đứng ở mái hiên hạ, hoặc đứng ở chỗ tối tăm, hoặc cao đứng ở nóc nhà bên trên, vô số mũi tên sắc bén hàn quang lấp lóe, mang theo xuyên kim nứt đá sức mạnh, bắn mạnh mà ra. Cẩn thận! Phù Mông Linh Sát gầm dữ dội nói, ba người mặc dù đều là bất thế kiêu hùng, công lực cực cao, thế nhưng đối mặt loại này nhân hải cấp bậc công kích, lại thêm bọn họ vẫn bị giam cầm ở trong thiên lao, trên người đều chỉ mặc một bộ áo tù nhân, vũ khí cùng hộ cụ đều không có. Trong thời gian ngắn ngủi, đối mặt hàng ngàn hàng vạn cấm quân công kích, lập tức rơi vào hạ phong. Ở một đám cấm quân tinh nhuệ hung ác công kích hạ, sở hữu trốn sông tới thiên lao ngục tù bị ép từng bước lùi về sau. Tự liền Phù Mông Linh Sát đám người cũng chỉ có thể cắn răng khổ sở chống đỡ. Tiếp tục như vậy, bị thua bị bắt cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà ngay tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, cheng. Sâu trong lòng đất, một tiếng khóa sắt kiếm đoạn tiếng vang dội cực kỳ, phảng phất lôi đình giống như vậy, đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Sau một khắc, đại địa nổ vang, một cỗ kinh khủng đủ để lệnh tất cả mọi người tại chỗ. Bao quát Phù Mông Linh Sát, Bạch Hàn Châu, Triệu Phong Trần đám người ở bên trong, ảm đạm phai mờ mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ dưới nền đất phun ra. Oanh, không có đám người phản ứng lại, lấy thiên lao làm trung tâm, chu vi mấy vạn trượng bên trong, hầu như bao gồm hơn một nửa cái hoàng cung, lớn như vậy khu vực trong phạm vi mặt đất cũng như cùng lắc lư bong tàu một loại mãnh liệt lay động. Thiên lao phế tích lúc trước đạo to lớn khe hở càng là dường như trang giấy giống như vậy. Trực tiếp làm lớn ra mấy lần, mà ở sâu dưới lòng đất, một vệt bóng đen nháy mắt xuất hiện giữa trời, xông thẳng tới chân trời. Khổng lồ uy áp vô biên vô hạn, rồi rửa tứ phương, dường như khổng lồ dãy núi một loại nặng nề ép ở trên người mọi người. Khiến người không thở nổi. Cái gì người? Trong nháy mắt, Triệu Phong Trần, Bạch Hàn Châu đám người dồn dập đổi sắc mặt, cùng nhau nhấc đầu nhìn phía bầu trời. Ha ha ha, hơn 30 năm, bản cung rốt cục lại đi ra. Giữa bầu trời, cuồng phong gào thét, một bóng người khí tức bá đạo mạnh mẽ, dường như hạo nhật một loại vắt ngang trời cao. Hắn mặc trên người một cái rộng lớn hắc kim long bào. Ánh mắt bế nghễ, lạnh lùng, đủ để bất kỳ thấy nhân tâm bên trong phát lạnh. Mà kinh khủng nhất, hay là hắn trên người bộc phát ra sóng biển dâng khí tức. Bạch Hàn Châu đám người cũng coi là khi hôm nay hạ cường giả đứng đầu. Nhưng ở đây mặt người trước, nhưng lại như là cùng oanh ánh sáng vào hạo nguyệt, nháy mắt biến đến nhỏ bé cực kỳ. Người kia khí tức hoàn toàn vượt qua đế quốc đại tướng cấp bậc, thậm chí cũng vượt qua nhập vi cảnh. Vẻn vẹn chỉ là nhất nhãn cũng đủ để khiến lòng người sinh ra sợ hãi, sợ căn bản không cách nào bay lên cùng chi đối kháng ý niệm. Lý Thái Ất, người trung quy vẫn là không trấn áp được ta. Cái kia lạnh lùng âm thanh ầm ầm như lôi vang vọng tứ phương, chấn động được toàn bộ hư không đều mãnh liệt rung động. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,